Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không biết đi đâu. Sau chuyện đấy, Vân có xuống xã lần nào đâu. Lần cuối cùng tôi gặp là hôm lên thị trấn mua đồ, nói chuyện với ông hay là Vân về quê? Chịu. Thầy Phong nói rằng cái hôm đi ăn phở, tự nhiên Vân biến đi đâu mất. Xem ra phải liên lạc với người nhà của cô ấy xem sao. Nếu cô ấy không về quê đột xuất thì chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Căng nhỉ, vậy sang nhờ cô Liên vậy. Trường sang phòng gõ cửa, trình bày qua loa lý do rồi gửi muốn ngủ bên đó. Dù gì thì Mạnh cũng từng giúp cô thoát khỏi tay của ông Tào, nên Liên đồng ý ngay. Nếu ông đã quyết vậy thì tôi cũng không cản, nhưng cậu nên qua nói chuyện với thầy Quang một tiếng để thầy ấy báo cáo lên phòng sắp xếp lại nhân sự. Sáng hôm sau, nhân lúc mọi người đang trong giờ học, Mạnh ghé qua phòng hiệu trường. Thầy Quang có thói quen đọc báo vào sáng sớm trong tiết học đầu tiên. Giờ này ít ai qua phòng thầy để bàn công chuyện, nên khi nghe tiếng gõ cửa, thầy Quang có chút ngạc nhiên. Ồ, Mạnh đây à? Không phải là cậu đang ở Sóc Ngàn sao? Thưa thầy, thầy cho em gặp riêng một chút, chuyện cá nhân. Chuyện gì cũng được, ngồi đi. Thầy Quang với tay pha ấm trà mới, thuận miệng hỏi. Xem bộ dạng của cậu, chắc ở dưới có khó khăn gì phải không? Thưa thầy, em muốn dừng công tác giảng dạy. Ấm trà trên tay thầy Quang ngừng lại một chút, cặp mắt già nua liếc nhìn sang thầy giáo trẻ. Đôi mắt của Mạnh lúc nhìn trái, lúc nhìn phải, hỗn loạn giống như là tâm trạng lúc này của anh. Tóc rối, da ngăm đen, khác hẳn với hồi dạy ở trường thị trấn. Rót xuống một chén trà nóng, đẩy tới trước mặt của Mạnh, thầy Quang trầm giọng nói. Uống đi, rồi kể cho tôi nghe. Mạnh uống một hớp, hơi nóng và vị của trà làm anh bình tĩnh hơn, kể lại sự việc diễn ra tại trường trong lúc anh xuống giảng dạy. Kể đến đoạn cô gái ở trong rừng, Mạnh gọi muống vào trong phòng theo lời của thầy Quang để kiểm chứng. Cặp mắt tinh đời của thầy rất nhanh nhìn ra sự ngây ngô trong những cử chỉ của muống, giống hệt như là một đứa trẻ mới bước chân từ bóng tối ra thế giới bên ngoài. Mất gần 2 giờ đồng hồ để nghe câu chuyện của Mạnh, thầy Quang gỡ cặp kính xuống, chắp hai tay lên bàn nhìn thẳng vào Mạnh. Tôi tin thầy không phải là người thêu dệt nên câu chuyện vừa rồi. Tôi có thể báo lên phòng giáo dục để cấp trên cử cán bộ xuống thay thế. Nhưng trước hết, tôi muốn tâm sự với cậu một vài chuyện. Dạ vâng. Thầy Quang chậm rãi nói. Tôi biết những chuyện đã xảy ra khiến cậu đang rất rối, nhưng lúc này cậu phải thật bình tĩnh, đừng hành động theo cảm tính. Cậu cũng biết chương trình phổ cập giáo dục cho đồng bào vùng sâu vùng xa không phải ngày một ngày hai mà hoàn thành, không phải cứ dựng trường học là xong. Đây là giai đoạn khó khăn, nhưng để tạo dựng nền móng rất cần đến sức trẻ và sự cống hiến. Lại thêm một giờ nói về đạo đức nghề nghiệp, chia sẻ việc dạy học ở vùng sâu vùng xa. Thầy Quang không cậy thấy hiệu trưởng mà nạt nộ sát phạt, ra lệnh Mạnh phải như thế này, phải như thế kia. Sĩ khả sát bất khả nhục, văn sĩ thời xưa thân thể yếu ớt nhưng có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Một khía cạnh nào đó có thể hiểu trong tâm tưởng người nhiều chữ học cao luôn tỏ ra một chút cao ngạo tự mãn. Tuy nói lời hay ý đẹp nhưng luôn có một bức màn ngăn cách với mọi người xung quanh. Thầy Quang không như vậy, là hiệu trưởng, tuổi đời và tuổi nghề đều hơn hẳn Mạnh, nhưng ông bỏ thời gian ra để nghe Mạnh giải bày, lâu lâu lại thêm vài lời cảm thông với suy nghĩ và hành động của giáo viên trẻ. Nguyên buổi sáng nói chuyện với thầy Quang, Mạnh đã bình tâm lại đôi chút. Nói thật, thầy là người phù hợp nhất để cử đi công tác ở dưới Sóc Ngàn. Không phải thầy tất nhiên sẽ có người khác, nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ chỉ có một mình thầy thôi. Thầy cứ về nghĩ cho kỹ, đừng vội vàng hấp tấp, nghĩ thông rồi thì đến gặp tôi. Lần thứ hai Mạnh lùi thùi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Mọi chuyện ở thôn bản diễn ra quá nhanh, nó cuốn Mạnh vào một vòng xoáy của sự rắc rối mà không có thời gian để bình tâm nhìn lại mình. Bước qua phía sau của dãy phòng học, nhìn ngắm học sinh ngồi dưới lớp, người cười đùa, làm việc riêng trong giờ, đứa chăm chú chép bài, hay có người bị phạt đứng góc lớp. Mạnh đã từng là học sinh, cũng đã từng trải qua thời gian đứng trên bục giảng, còn hiện tại đứng đây với tư cách là một người đứng ngoài rìa. Mỗi vị trí lại mang tới một góc nhìn khác nhau về nghề giáo. Thời gian như đang chạy chậm lại ngay tại lúc này. Từng bụi phấn từ từ rơi xuống bục giảng, từng phấn cọ vào bảng chậm rãi phát ra âm thanh kín kít vang vọng ngay bên tai của Mạnh. Anh thấy bản thân mình lạc lõng chẳng biết nên đi theo hướng nào. Bất chợt một cơn gió thoảng qua cuốn Mạnh ra khỏi dòng suy tư. Anh giật mình quay sang phía của Muống. Từ nãy tới giờ cô vẫn đứng bên cạnh không nói một lời, chăm chú nhìn vào trong phòng học, miệng lẩm bẩm đánh vần từng chữ ghi trên bảng. Muống có thích đi học không? Cô gái quay sang phía của Mạnh khẽ gật đầu. Có. Hôm nào anh Mạnh lại dạy chữ cho Muống nhé. Mạnh nhoẻn miệng cười, vừa để đáp lại Muống, vừa cười với chính mình. Có lẽ anh chỉ đang nghĩ quá nhiều. Nếu anh tới đây để dạy học, vậy chưa hoàn thành công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net